Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Âu Khiếu Thiên rưng rưng ngấn lệ, gật đầu lẩm bẩm: ý của sư tôn đến hôm nay ta mới thật sự hiểu. Y quát lớn một tiếng, tay phải vung mạnh ném cả trường kiếm lẫn vỏ kiếm xuống đất. Chỉ thấy thanh kiếm cắm thẳng xuống chìm hẳn vào lòng đất, không lộ ra một chút dấu vết. Phí Càn Vân ném trả thanh bảo kiếm hình trăng khuyết trong tay về cho Đinh Nhất Minh rồi hỏi: vậy ngươi còn điều gì không buông xuống được nữa? Âu Khiếu Thiên đáp: dân ca, chúng ta đi thôi. Y phát ra một tiếng hú dài, bóng người thoát cái rồi đã nhạt dần, tan biến mất. Khí Càn Vân khẽ ôm quyền và nói: Cửu Long Kim Trượng đã hoàn trả lại cho các phái, chuyện Lạc Tinh Truy Hồn cũng đã xong, lão hữu cũng nên cáo từ. Lời vừa dứt, thân hình của ông đã dọt ngang trời cao, chớp mắt không còn thấy bóng. Các trưởng môn các phái không ai ngờ rằng một trận phân tranh trăm năm hiếm thấy nơi Trung Nguyên lại chỉ vì mấy lời đối thoại giữa hai vị sư huynh đệ của Thanh Hư Môn mà kết thúc. Mọi người đồng loạt sững sờ, còn chưa kịp nói gì thì hai người ấy đã bay đi mất. Nhất thời bốn bề chìm trong tĩnh lặng, không một ai cất lời. Địch Hạo ngẩn ngơ nhìn mây trắng lững lờ trôi, hồi lâu sau đó mới thở dài lẩm nhẩm rằng: yếu nghĩa của đại đạo quý ở thanh hư, thế nào là thanh hư, suốt ngày như kẻ ngu. Y lặp lại mấy lần, ánh mắt bỗng sáng rực, ha hả cười lớn: đã ngộ được chân lý, ta còn ở lại đây làm gì nữa. Cây cao vạn trượng lá rụng rồi cũng về cội. Trong tiếng cười dài, tay áo lớn phất nhẹ, thân hình y phiêu dật bay đi giữa không trung. Lưu Hoài Băng kêu lên một tiếng, kéo từ Uyển Thanh định rời đi. Nào ngờ một tràng cười vang lên. Hàng Hòa Thượng đưa tay giữ hắn lại và hỏi: ngươi hiểu ý hắn vừa rồi không? Lưu Hoài Băng ngẩn ra lắc đầu: ta nghe không hiểu. Hàng Hòa Thượng cười lớn: giang hồ này cần chính là bọn thanh niên các ngươi. Chúng ta đều đã già rồi, những hư danh phù phiếm ấy còn chấp làm gì nữa? Ông quay sang Lý Kiếm Minh chắp tay hành lễ: ước hẹn khi nãy coi như hủy bỏ, bần tăng nhận thua. Lý Kiếm Minh ôm quyền đáp: đại sư có thể ngộ được chân lý, tại hạ xin chúc mừng trước. Hàng Hòa Thượng cười lớn, chậm rãi đi xuống núi, nhưng chỉ thấy chân ông lướt trên cỏ, chớp mắt đã ra xa mấy chục trượng. Gió nhẹ mang theo tiếng hát của ông: trời đất là đạo, mây nổi cũng là đạo, yếu nghĩa của đại đạo quý ở thanh hư, thế nào là thanh hư, suốt ngày như kẻ ngu. Tiếng hát dần dần tan trong gió. Lão ăn mày thở dài thật sâu nói: đời người như mộng ảo, vui được mấy hồi, bọn họ mới thật sự là người hòa làm một với thiên nhiên. Lý Kiếm Minh có thể cảm nhận được tâm trạng của những bậc tiền bối uy danh lẫy lừng kia. Hắn chợt nhớ khi còn nhỏ đi học, lão thầy đồ thường hay than thở thế sự vô thường. Đó là cảm giác chỉ những kẻ từng trải phong sương mới có, thường khiến người ta nghĩ đến sinh mệnh mà sinh ra nỗi buồn, đời người chẳng còn bao lâu. Sinh mệnh con người rồi cũng có ngày tiêu tan, giống như một cây nến sắp sớm muộn cũng phải tắt. Vì thế những ai cảm nhận được điều ấy khi yêu cuộc sống trong từng ngày trôi qua đều mang theo một nỗi buồn thi vị, mà chính nỗi buồn ấy lại khiến con người cảm nhận niềm vui của nhân sinh sâu sắc hơn, tận tình hưởng thụ đời sống. Nhưng cũng có người đem cảm xúc thăng hoa, truy cầu một thứ hy vọng trường sinh. Họ dung hòa tâm linh mình vào đại tự nhiên, cảm ứng cùng khí mạch trời đất, dường như bản thân đã không còn tồn tại, chỉ nương vào thiên địa mà sống. Sự khác biệt giữa Phật gia và Đạo gia chính là ở chỗ Phật gia chủ trương vô cầu nơi thế tục, còn Đạo gia thì ngược lại, không để thế tục cầu đến mình, là một người tiêu dao, không bị ai đòi hỏi. Sau khi những vị tiền bối đã đi rồi, lần lượt Lý Kiếm Minh lên tiếng nói: Cửu Long Kim Trượng đã tìm lại được, ân oán nơi đây coi như kết thúc, chư vị hẳn không còn gì để nói nữa chứ. Chưởng môn phái Hoa Sơn Nguyên Chân đạo nhân nhìn Lý Kiếm Minh một cái rồi nâng Cửu Long Kim Trượng trong tay lên nói: Chư vị đạo huynh xin xem kim trượng. Cây kim trượng dài chừng một thước, to bằng cánh tay trẻ em. Trên thân khắc chính con kim long nanh vuốt dương cao, sống động như thật. Mỗi con rồng có hai viên long châu bằng trân châu khảm vào, dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ. 18 long trảo vươn lên không trung, nâng một kim ấn. Trên kim ấn khắc tên các trưởng môn của các đại môn phái. Ở phía dưới còn có hai thanh trường kiếm giao nhau. Ở dưới nữa là một hàng chữ nhỏ. Tỉnh Hư đọc lên: Phàm đệ tử các phái khi tuân theo kim trượng phải hoàn thành hai nguyện ước, tuyệt đối không được trái lệnh, bằng không sẽ bị trị tội như khi sư diệt tổ, thiên hạ truy sát. Chưởng môn Côn Luân Dân Mộng Thiền Sư gật đầu nói: Bản môn nguyện nghe theo Lý Đại Hiệp sai khiến. Chưởng môn Võ Đan Quyền Chân đạo nhân nói: Bản môn cũng vậy. Tỉnh Hư nói tiếp: Lý Đại Hiệp là chưởng môn Thanh Hư môn, Trung Nguyên Thần Quân tiền bối và Thiên Sơn Thần Hiệp tiền bối đều đã thừa nhận, nay lại có Cửu Long Kim Trượng, bản môn cũng xin tuân lệnh. Ông dừng lời lại một chút rồi nói: Theo lời truyền của tiền chưởng môn, mỗi khi hoàn thành một việc có thể bốc đi một dải trên long trảo. Chư vị xem, trên móng rồng quả nhiên có hai phiến dải lớn đã mất, đủ chứng minh kim trượng này là thật. Chưởng môn Không Động Hàm Thạch cười lạnh một tiếng không nói gì. Lão kéo tay áo Phong Lôi đạo trưởng phái Trường Bạch ghé tai thì thầm mấy câu. Lý Kiếm Minh lúc này không chú ý đến những điều ấy, ánh mắt của chàng chỉ lặng lẽ dừng ngay trên người của Tạ Hoành Chí. Hắn thấy khi Tạ Hoành Chí nhìn Công Tôn Tuệ Cầm, trong mắt lộ ra một cảm xúc kỳ dị, đó là nỗi bi thương pha lẫn tự ti, hoàn toàn không che giấu, bộc lộ rõ ràng qua đôi mắt lộ ra ngoài khăn che mặt. Lý Kiếm Minh quay đầu nhìn lão ăn mày và Bạch Như Dân ở phía sau, lại thấy Đinh Nhất Minh đứng trơ trọi như kẻ mất hồn. Ở trong lòng chàng bỗng dâng lên một nỗi cô đơn mơ hồ, giống hệt cảm giác năm xưa khi còn nhỏ một mình rơi lệ. Dẫu những người ấy đều là bằng hữu của chàng, nhưng lúc này chàng lại cảm thấy tất cả như cách mình rất xa. Đột nhiên Tạ Hoành Chí nghiến răng nói: Lý Kiếm Minh, giữa chúng ta còn một trận kiếm chưa phân thắng bại. Hắn phất tài phải, kiếm quang bỗng bừng sáng, xoẹt xoẹt, kiếm khí tung hoành khắp không trung, liên tiếp vẽ ra ba đóa hoa kiếm nối liền. Lý Kiếm Minh nhìn thấy rõ rệt sự ghen hận trong mắt của hắn. Chàng chỉ thản nhiên cười và nói: Trận đấu kiếm này e khó tránh, nhưng sao không đợi mọi việc nơi đây kết thúc rồi hãy đấu. Tạ Hoành Chí sững người rồi gật đầu: được, đợi xong việc rồi sẽ so tài. Hắn chậm rãi tra kiếm vào vỏ, lặng lẽ lui ra. Ngay lúc ấy Nguyên Chân đạo nhân chợt mở lời: Lý Đại Hiệp xin hỏi, đối với bản phái Đại Hiệp muốn chúng tôi làm gì? Lý Kiếm Minh đáp: Mong quý phái tạm buông chuyện giang hồ, chuyên tâm tìm tu tuyệt học của bản môn trong 5 năm. Hắn dừng lời lại một chút rồi nói: Đây là nguyện vọng thứ nhất của tại hạ, cũng là điều mong các vị chưởng môn suy nghĩ. Còn nguyện vọng thứ hai... Lời chưa dứt, chưởng môn của Trường Bạch Phong Lôi đạo nhân quát lớn: Khoan đã. Hắn sải bước đến trước mặt của Nguyên Chân đạo nhân nói: Cửu Long Kim Trượng còn chưa thể để cho các phái xem kỹ, sao có thể vội vàng đáp ứng lời của hắn chứ? Nguyên Chân đạo nhân hơi ngẩn người ra rồi cười nói, trên đó có danh hiệu và ký tên của các trưởng môn các phái, chẳng lẽ còn là giả sao? Phong Lôi đạo nhân cười, xin cho bần đạo xem thử. Nguyên Chân đạo nhân không đề phòng liền đưa kim trượng cho hắn. Phong Lôi đạo nhân cầm lấy cúi đầu xem xét rồi nở nụ cười âm hiểm về phía Lý Kiếm Minh. Không sai chút nào, kim trượng này là thật. Tư Không Bách Lý đại diện phái Nga Mi cũng bước tới xem kỹ, đúng vậy, kim trượng này là thật. Phong Lôi đạo nhân đưa kim trượng cho trưởng môn Không Động, Hàm Thạch đạo nhân và nói, mời đạo huynh cũng xem. Hàm Thạch đạo nhân nhận lấy, nhìn cũng không nhìn, liền thu vào trong tay, cười âm trầm. Các trưởng môn và đệ tử Côn Luân Hoa Sơn Nga Mi Điểm Thương Võ Đan nghe đây, lập tức giết chết Lạc Tinh Tri Hồn và Đinh Nhất Minh, Ly Trần Kiếm. Lời vừa dứt như sấm nổ giữa trời quang, toàn trường chấn động. Dân Mộng Thiền Sư quát lớn, ngươi muốn làm gì? Hàm Thạch đạo nhân giơ cao kim trượng trong tay đọc lớn, phàm đệ tử các phái phải tuân theo hai nguyện vọng của người cầm trượng, nếu trái lệnh trị tội, khi sư diệt tổ, thiên hạ truy sát. Hắn gầm lên, các ngươi nghe rõ chưa, người cầm kim trượng chính là ta đây. Quyền Chân đạo nhân phái Võ Đan giận dữ quát, Hàm Thạch, sao ngươi có thể làm vậy? Hàm Thạch trừng mắt, ngươi muốn khi sư diệt tổ sao? Dân Mộng Thiền Sư nghiến răng niệm một câu Phật hiệu A-di-đà Phật, Phật Tổ Từ Bi. Đại tài áo phất mạnh, thiền trượng mang thế, núi đổ biển trào, nện thẳng về phía Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh không ngờ tình thế lại đột ngột sai chuyển như vậy, lửa giận bốc lên quát lớn, đại sư, ngươi làm sao thế? Dân Mộng Thiền Sư cười khổ, xin đại hiệp lượng thứ, bần tăng thân bất do kỷ. Lý Kiếm Minh phất tài phải, Lạc Tinh Thần Công tuôn ra một luồng nhu kình đỡ trượng thế, rồi chàng quát, nàng chặn hắn lại. Chung Thanh Thanh khẽ quát một tiếng, thân như sao băng chớp điện, song chưởng mơ hồ một mảng chưởng ảnh ào ạt đánh về phía Dân Mộng Thiền Sư. Ánh mắt Lý Kiếm Minh bắn ra hàng điện sát khí phủ kín cả khuôn mặt, chàng quát, đệ tử cái bang chặn các môn nhân các phái lại, không được làm tổn thương họ. Chàng hít một hơi sâu, trường kiếm xé trời phát ra ánh cầu vồng rực rỡ, tay trái bình duỗi, một dòng hào quang tròn ống ánh xoay chuyển không ngừng. Quyền Chân đạo trưởng rút Tùng Văn Cổ Kiếm căm hận liếc Hàm Thạch đạo nhân một cái, phất tài trái quát, tấn công Lạc Tinh Tri Hồn và Đinh Nhất Minh, ông lao tới. Lý Kiếm Minh quát, người cũng muốn đối địch với ta? Quyền Chân đạo nhân cười khổ, việc đã đến nước này, bần tăng đành phải làm vậy. Lý Kiếm Minh lách người tránh sáu chiêu kiếm gấp của đối phương, xoay người thật nhanh tung mình lên không, bắn thẳng về phía Hàm Thạch đạo nhân. Lưu Hoài Băng từ bên sườn đâm tới một kiếm, ánh kiếm như giải bạc chặn lại trường kiếm của Quyền Chân. Quyền Chân đạo nhân thấy Công Tôn Phi Hồng còn đang ngẩn ngơ liền quát, Phi Hồng, ngươi có phải đệ tử bản môn không? Công Tôn Phi Hồng giật mình, dạ phải sư phụ. Quyền Chân liền công ra ba kiếm ép lui Lưu Hoài Băng, lùi hai bước rồi quát, vậy ngươi có nghe tổ sư lệnh hay chưa? Hai người muốn khi sư diệt tổ. Công Tôn Phi Hồng giơ kiếm chém về phía Đinh Nhất Minh, xin Đinh huynh thứ lỗi. Đinh Nhất Minh tức giận mắng lớn, tay trái phóng kính kiếm thế, tay phải vung lên. Ngân Quy Bán Nguyệt xé gió vẽ ra một đạo kiếm hồng thê lương. Thân hình hắn lóe lên lao thẳng về phía Hàm Thạch đạo nhân. Công Tôn Tuệ Cầm thấy tình thế đột biến, kéo trường kiếm rồi quát, Hồng đệ, đệ điên rồi sao? Công Tôn Phi Hồng cười khổ, tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ muốn ta mang tội khi sư diệt tổ? Công Tôn Tuệ Cầm nói, vậy ta cứ quấn lấy đệ, không cho đệ đi giết người, thế cũng được chứ. Nàng dung kiếm, kiếm quang cuốn lấy thân hình Công Tôn Phi Hồng. Lý Kiếm Minh vừa tung người lên đã gặp Tạ Hoành Chí cũng giọt lên không trung chặn lại. Chàng quát, họ Tạ tránh ra. Tạ Hoành Chí lạnh lùng nói, ta tuân theo di mệnh tổ sư. Lý Kiếm Minh phất tay trái một luồng cương kình nóng rực bổ thẳng ra. Tạ Hoành Chí thấy trong tay đối phương ánh đỏ lưu chuyển, tinh quang bắn tứ phía, biết rõ là Xích Hà thần chưởng lợi hại. Vội đề khí đổi kiếm sang tay trái. Tay phải nửa quyền nửa chưởng đánh ra liệt dương công của phái Điểm Thường. Liệt diễm cuộn theo chưởng phong đâm thẳng về phía Lý Kiếm Minh. Hai luồng dương cương chạm vào nhau tựa như sấm nổ giữa trời quang. Cát đá tung bay xoáy khí cuồn loạn, vùi kín toàn thân Tạ Hoành Chí. Lý Kỷ Minh cảm thấy chưởng lực đối phương quả nhiên có tiến bộ, nhưng chân khí hắn vừa xoay kình lực tràn ra ầm ầm lập tức chấn văng Tạ Hoành Chí. Mượn lực gia chạm ấy, hắn hít sâu một hơi lại bay cao thêm mấy trượng, như thiên thần giáng thế uy phong lẫm liệt, ôm kiếm bắn về phía Hàm Thạch đạo nhân. Tạ Hoành Chí bị chấn đến mặt đỏ tai hồng, huyết mạch tuôn trào, tim đập như trống, suýt nữa đứt mạch máu. Lúc này hắn mới biết công lực của mình vẫn còn kém Lý Kỷ Minh một đoạn dài. Nhưng cơn phẫn nộ khiến hắn không kịp nghĩ nhiều, vừa ổn định thân hình liền lại tung người đuổi theo. Bạch Như Dân thấy đại loạn bùng phát, lập tức ra lệnh cho 10 cao thủ cái bang 4 túi đi theo mình, chặn các trưởng môn nhân bị ép buộc tuyệt đối không được sát sinh. Lão ăn mày thấy hắn xử sự chu đáo, trong lòng thầm khen, cũng âm thầm mừng vì mình không nhìn lầm người. Lão biết trong đám người chỉ có Dương Đình Đình là không biết võ công, liền vội lao tới: cô nương đừng sợ, theo lão ăn mày là được. Từ Uyển Thanh vì lo cho Dương Đình Đình gặp nguy hiểm nên vẫn luôn ở cạnh nàng, dù trong lòng nóng ruột muốn xuất thủ nhưng không dám rời đi, chỉ tức đến nghiến răng. Giờ thấy lão ăn mày chạy đến, nàng mừng rỡ: tốt rồi, giao nàng cho lão tiền bối. Nàng liếc mắt thấy Tạ Hoành Chí vừa bị Lý Kỷ Minh đánh rơi xuống đất, liền muốn xông lên quát lớn: này, người có biết xấu hổ hay không? Tạ Hoành Chí còn chưa đứng vững đã nghe tiếng quát sau lưng, châu mài sai người thấy Từ Uyển Tinh đã lao tới, liền hỏi: cô mắng ai? Từ Uyển Tinh dựng bàn tay ngọc: bổn cô nương mắng tên khốn như ngươi. Tạ Hoành Chí ánh mắt lóe kỳ quan: ngươi dám mắng thêm một câu nữa xem. Từ Uyển Tinh vung tay, hương phong cuộn chuyển, chưởng ảnh trắng như tuyết rơi đánh thẳng vào các đại quyệt trên người của hắn, gió chưởng xoáy mạnh, quái khiếu liên hồi. Tạ Hoành Chí không ngờ nàng vừa nói xong đã ra tay, chưởng thế lại kính như bưng, không để lại nửa khe hở. Hắn kinh hãi vội lùi liền hai bước né tránh. Thân là chưởng môn một phái, hắn tự thấy không thể dùng kiếm đối phó với một nữ tử tay không, bèn thu kiếm vào vỏ dùng chưởng nghênh địch. Từ Uyển Tinh cười lạnh: giả nhân giả nghĩa làm gì? Hai tay của nàng trong suốt như ngọc, hương phong dậy lên thân pháp như tiên tử lăng không, 10 ngón tay lay động như hoa lan trong gió, trong chớp mắt đã điểm ra 18 chiêu ngọc trăm chỉ, độc bộ nam cương. Tạ Hoành Chí chỉ thấy thân pháp nàng biến ảo khôn lường, 5 ngón chưa kết đã lại 5 ngón khác nhanh như điện giật, chiêu nào chiêu nấy cũng vượt ra ngoài dự liệu, quyền diệu vô cùng. Hắn hoàn toàn không tìm được phương pháp phá giải, liên tiếp lùi 6-7 bước, song chưởng liền liền phong tỏa vẫn không ngăn nổi thế công cuồn cuộn. Đột nhiên hắn nhớ ra điều gì, quát lớn: ngươi là người của Ngũ Độc Môn? Từ Uyển Tinh khẽ cười: bản chưởng môn đây đến giờ người mới biết hay sao? Tạ Hoành Chí trong lòng rúng động, lập tức rút kiếm thi triển chiêu hậu nghệ bàn cung, kiếm quang lấp lánh bảo vệ toàn thân, tiếp đó lại là lực giãn cự cung ép đối phương lùi ra. Từ Uyển Tinh cười nhạt chế nhạo: người sớm nên rút kiếm rồi. Tạ Hoành Chí thân là chưởng môn điểm thương, lâu năm ở Nam Cương hiểu rõ độc công của Ngũ Độc Môn thiên hạ vô song, chỉ sơ sẩy một chút là trúng độc, nên chẳng buồn đáp lời, lặng lẽ xuất kiếm nghênh địch, lập tức cùng Từ Uyển Tinh ác chiến. Còn nói về Tư Không Bách Lý, kỳ tú phái Nga Mi, lần này hắn mang theo hy vọng rất lớn đến dự đại hội, không ngờ lại bị người đánh bại. Nếu không nhờ Lý Kỷ Minh cứu mạng, e đã chết dưới tay của Đinh Nhất Minh. Lúc này nghe Hàm Thạch đạo nhân quát lệnh, trong lòng hắn không khỏi do dự. Hắn biết rõ việc làm của Hàm Thạch là sai, nhưng dưới chiếc mũ khi sư diệt tổ hắn lại không dám mạo hiểm. Hắn nâng kiếm lên đúng lúc thấy Đinh Nhất Minh lao tới, một cơn giận từ đáy lòng bốc lên, thân hình nghiêng nhẹ trường kiếm đưa ngang hông chặn đường của đối phương. Đinh Nhất Minh thấy kiếm quang mờ mịt liền nghiêng kiếm đỡ lại, kiếm khí dù dù gian dội. Vừa hạ xuống đất thấy rõ là Tư Không Bách Lý, hắn cười lạnh: thì ra là ngươi, ăn ta một kiếm đi. Hắn dựng mài kiếm, hai tay hợp chui, ánh trăng công giúp dệt thành một đạo kiếm hồng rực rỡ cuốn thẳng về phía Tư Không Bách Lý. Tư Không Bách Lý bị kiếm pháp quyền dị ấy làm cho kinh hãi. Bản thân hắn khổ luyện kiếm đạo nhiều năm, hiểu rõ kiếm đạo mênh mông như biển lớn, lại vừa tận mắt chứng kiến kiếm cương của Lạc Tinh Thiên Ma và chiếc kiếm hành không của Thiên Sơn Thần Hiệp, lòng tự tin tích tụ bao năm phút chốc tan biến sạch sẽ. Tự ti dâng lên khiến tay chân của hắn càng thêm gò bó. Chỉ trong mấy chiêu, dưới ánh kiếm trăng công lóe sáng không dứt, hắn bị ép đến chỉ còn chống đỡ, hoàn toàn không thể phản kích. Khóe miệng của Đinh Nhất Minh hiện lên một nụ cười vừa đắc ý vừa tàn nhẫn. Nụ cười ấy giống hệt nụ cười trên mặt của Bạch Như Dân lúc này. Bạch Như Dân lúc ấy kiếm trong tay ung dung phong tỏ nguyên chân đạo nhân bên ngoài thân. Hắn hận nguyên chân hồ đồ, khiến chuyện đã sắp kết thúc lại sinh biến, nên ra tay không chút lưu tình, liên tiếp thi triển tuyệt chiêu trong Hoàng Sa Bảo Kinh, đánh cho nguyên chân kêu khổ không ngừng, không có sức hoàn thủ. Hắn liên công mấy kiếm, thấy lộ ra một khoảng trống, đang định thi triển tuyệt học thập tuyệt du thiên để kết liễu đối phương, thì ánh mắt chợt bắt gặp một cảnh tượng kinh tâm động phách. Chỉ thấy Lý Kiếm Minh toàn thân bao phủ trong làn hào quang rực rỡ, thân hình như điện xé trời bắn thẳng về phía Hàm Thạch Đạo Nhân. Hàm Thạch Đạo Nhân sau khi cùng Phong Lôi Đạo Nhân bài mưu độc kế, thấy trường diện hỗn loạn, vừa liếc mắt ra hiệu Phong Lôi để bàn kế tiếp, thì đột nhiên giữa tiếng gió rít gấp gáp, một đạo kiếm mang từ ở trên không trung bổ thẳng xuống. Vừa nhìn thấy cảnh ấy, hắn đã hồn phi phách tán, vội vàng kêu lớn: "Đạo huynh, các ngươi mau chặn hắn lại!" Nói xong liền rút kiếm dùng lên. Đệ tử phái Không Động lập tức tụ lại bên cạnh hắn, đồng loạt giơ kiếm nghênh địch. Lý Kiếm Minh hú dài một tiếng, hào khí sông thiên thẳng lên trời xanh, ánh mắt phát ra thần quang kinh người. Giờ khắc này hắn đã dẫn khởi 10 phần chân khí toàn thân, lưỡng tâm thần công đồng thời thi triển. Sắc mặt hắn nửa đỏ nửa xanh, sát khí bốc lên từ mũi kiếm. Kiếm quang tựa hồ khát máu so với ánh thu dương nghiêng, chiếu còn rực rỡ chói lòa hơn gấp bội. Hắn nhìn thấy cây cửu long kim trượng đang nằm trong tay Hàm Thạch Đạo Nhân, cũng nhìn thấy những đạo sĩ đang giơ kiếm nghênh chiến trong ánh mắt của họ. Hắn thấy rõ sự sợ hãi và run rẩy, nhưng thân hình hắn đang lao xuống như sao băng khiến hắn không còn kịp nghĩ thêm điều gì nữa. Bởi vì ngay cả một ý niệm cũng không kịp xoay chuyển, trước mắt bóng người phóng đại ra, trường kiếm đã đâm thẳng tới thần hắn. Lý Kiếm Minh bạo quát một tiếng, trong khoảnh khắc điện quang quả thạch, trường kiếm trên tay chém ngang một nhát, kiếm quang tung ra, kéo theo một màn huyết quang, tiếng kêu thảm khóc lọt qua khe kiếm, giữa làng huyết vũ tung té, có đoạn kiếm vỡ nát thành mảnh sắt, có thi thể chồng chất ngã rạp. Một đám người đồng loạt gục xuống, chỉ còn Hàm Thạch Đạo Nhân đứng sừng sững. Tay trái ông ta vẫn nắm chặt cửu long kim trượng, nhưng tay phải đã bị chém đứt ngang, chỉ còn lại cổ tay đẫm máu. Hai con mắt vô thần trừng trừng, không còn chút sinh khí nào, cái chết đã dang rộng ma trảo trên thân thể ông ta. Môi ông ta khẽ mấp máy, bộ óc đã bị chấn động quá mạnh, mất hẳn thần trí. Giờ đây mới hơi lai chuyển được một chút, ông ta đờ đẫn nhìn mảng máu tươi bắn đầy trên người mình, rồi lại nhìn hơn 10 cái xác chết chồng chất bên cạnh, hai giọt nước mắt lăn tròn trong hốc mắt. Trong ánh nhìn vô hồn ấy bỗng hiện lên một kẻ bi ai sâu thẳm, môi ông ta run rẩy hồi lâu, cuối cùng mới khẽ thở dài lẩm bẩm: "Chỉ vì một ý niệm sai lầm." Câu nói còn chưa dứt, tay trái ông ta bỗng giơ cao, cầm cửu long kim trượng giáng thẳng xuống đỉnh đầu của mình. Phập một tiếng, máu tươi tung tóe, kim trượng ghim sâu vào thái dương huyệt của hắn. Lý Kiếm Minh chỉ kịp thấy gương mặt của Hàm Thạch Đạo Nhân lóe lên một tia oán hận tột cùng, rồi thân hình của hắn ngã ngửa xuống mặt đất, hai con mắt mất hồn vẫn mở trừng ngước nhìn trời cao. Một vệt mây xám lặng lẽ lướt qua. Lý Kiếm Minh vừa định bước tới nhặt lấy cửu long kim trượng, bỗng phía sau truyền đến một luồng kiếm phong sắc bén lao thẳng vào chí đường huyệt của chàng. Nhưng lưỡng tâm thần công của hắn lúc này đã dẫn lên hoàn toàn một tâm hai dụng. Từ sớm đã biết phía sau có kẻ ám toán. Chỉ nghe hắn lạnh lùng hừ một tiếng, dài rung chân sai, thân người lộn một vòng. Một vệt kiếm quang xeo xéo dẹt ra, choang một kiếm chém qua. Một đoạn kiếm gãy bay vọt lên không trung, Phong Lôi đạo nhân kinh hồn tán đảm quát lớn một tiếng, ném nửa thanh kiếm gãy trong tay đi, xoay người bỏ chạy như điên. Lý Kiếm Minh biết Phong Lôi đạo nhân xảo quyệt vô cùng, mọi chuyện hôm nay đều do một tay hắn gây ra. Chàng lập tức quát lớn, người chạy đi đâu? Trường kiếm hất lên đánh văng nửa đoạn kiếm gãy trên không trung, thân hình của hắn sai vọt lên. Thì triển khinh công lưu tinh phi thể, đạp hư không nhảy vọt xa năm trượng, nhanh như sơn phong lướt qua trời cao. Phong Lôi đạo nhân vừa chạy vào giữa đám đệ tử liền quát lớn, lập kiếm trận. 12 đạo nhân từ trường Bạch Sơn kéo đến lúc này tiến thoái xoay chuyển, đồng loạt xuất kiếm, liền miền đánh ra 12 kiếm liên hoàn. Dẫn khởi trường Bạch Thiên Sơn kiếm trận, Lý Kiếm Minh nghiến rằng thần theo kiếm động, một chiều lạc tinh ưu du giả. Chính biến hóa kiếm thức cùng lúc triển khai, 9981 kiếm liên tiếp bắn ra, choang choang, choang choang. Đoạn kiếm tung bay cùng tàn chi, máu tươi hòa lẫn đạo bào nhuộm đỏ một màu, chỉ trong khoảnh khắc chưa kịp chớp mắt, kiếm trận đã bị phá tan. Mũi kiếm hắn điểm qua mi tâm, mi xung huyệt của từng người một, 12 đạo nhân đồng loạt ngửa mặt ngã xuống hồn du địa phủ. Hắn thấy Phong Lôi đạo nhân đã chạy xa hơn 10 trượng, đang liều mạng bỏ trốn. Khóe miệng của Lý Kiếm Minh chợt hiện lên một nụ cười tàn khốc, hắn quát lớn, còn muốn chạy ư? Thân hình vừa động, tựa mũi tên rời dây cung. Một lần nhảy xa vượt bãi trượng, khuỷu tay trái trầm xuống, lưỡng tâm thần công lại vận khởi. Chân khí phân làm hai đạo, hắn xoay người lại nhảy thêm mấy trượng nữa. Phong Lôi đạo nhân nghe sau lưng có gió nhẹ rít lên quảng hồn, quay đầu lại. Đã thấy Lý Kiếm Minh bay giúp giữa không trung lao tới, hắn sợ đến tim gan run rẩy, tay phải rung lên. Ba thanh đoạn kiếm từ nách của hắn bắn ra thẳng về phía Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh quát lớn, đến chết vẫn còn chưa tỉnh ngộ. Ánh sao trong mắt của hắn bắn ra hàng quang lạnh buốt, tay trái vung lên, xích hà thần chưởng bổ xuống. Một luồng kinh lực mênh mông như núi cao đè xuống, Phong Lôi đạo nhân chưa kịp kêu một tiếng nào, tâm mạch đã bị chấn đứt, thất khiếu phun máu, chết ngay tại chỗ. Trên áo lưng của hắn hiện rõ dấu bàn tay cháy đen xì. Tàn dương ngậm núi xa, giữa tầng tầng bạch vân, ánh chiều rực rỡ trải khắp chân trời. Hào quang đỏ thắm cùng hòa liệu với quả đen lướt qua không trung dệt thành một bức tranh hoàng hôn thê lương. Thân hình Lý Kiếm Minh đứng giữa không trung nhìn thấy hoa sơn mênh mông, đang nằm yên trong vòng tay mây trắng. Sơn phong thổi qua, cỏ lao trắng trên vách đá khẽ lay động. Thiên âm văng vẳng tĩnh lặng mà an hòa. Trong lòng của chàng bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, thầm nghĩ. Thiên địa rộng lớn vốn có trật tự, vô cùng yên tĩnh vậy mà. Vì sao trên thế gian này lại phải sinh ra máu tanh? Tất cả đều là do con người, do lòng tư dục của con người mà tạo thành. Hắn chợt nghĩ đến chủ trương vô vi nhi trị của lão tử. Giờ phút này hắn bỗng cảm thấy mình rất thấu hiểu tâm cảnh của lão tử năm xưa. Dường như toàn bộ tư tưởng của bậc thánh hiền ấy hòa vào trong tâm trí của hắn. Nhưng lập tức một vấn đề khác lại hiện lên, hắn thầm nghĩ. Nếu không có những người trừng trị những kẻ ác làm điều gian ác thì thế giới này sẽ trở thành hình dạng ra như thế nào? Quốc có vất pháp, gia có gia quy. Giang hồ cũng có quy củ của giang hồ, đó chẳng phải chính là chủ trương của Hàng Phi Tử hay sao? Những ý niệm ấy chỉ lóe lên trong đầu của hắn như tia chớp. Khi thân hình vừa chạm đất, hắn không khỏi ngạc nhiên bật cười tự nhủ. Sao ta lại nghĩ đến những chuyện ấy? Lại còn là trong hoàn cảnh như thế này nữa chứ. Nghĩ đến sự mâu thuẫn trong chính tư tưởng của mình, hắn không khỏi bật cười. Nhưng khi ánh mắt vừa chuyển sang cảnh tượng xác chết đầy đất, máu thịt tung tóe, Tâm trạng của hắn lập tức trĩu nặng xuống, trong lòng như bị đè đi một tảng đá lớn. Hắn vội cúi xuống nhặt lấy cửu long kim trượng đã nhuốm đầy máu tươi, rồi hướng về đám người còn đang giao đấu quát lớn một tiếng. Tiếng quát của hắn tựa sấm trời nổ xuống, chấn động khắp Hoa Sơn. Những đàn chim trú ở trong rừng bị kinh động vỗ cánh bay phành phạch. Tiếng binh khí va chạm lập tức ngừng lại, hắn quát lớn, tất cả các ngươi lập tức dừng tay cho ta. Tạ Hoành Chí sai người lại trường kiếm chỉ thẳng lạnh lùng nói, ngươi lấy tư cách gì mà bảo dừng tay? Lý Kiếm Minh nổi giận quát, ta thật muốn giết ngươi đó. Tạ Hoành Chí cười lạnh, e rằng không dễ như vậy đâu. Từ Nguyễn Thanh mày liễu dựng ngược, quát lớn, họ Tạ kia, ngươi thật muốn tìm chết thì cứ thử độc công của ta xem. Lý Kiếm Minh đảo mắt nhìn quanh, thấy phe của mình rõ ràng đang chiếm thượng phong. Tư Không Bách Lý đã bị Đinh Nhất Minh chém gãy trường kiếm. Nguyên Chân Đạo Nhân bị Bạch Như Dân dùng kiếm ép sát, Đạo Bào chi chích vết chém. Dân Mộng Thiền Sư phái Côn Luân cũng bị Chung Thanh Thanh đánh đến thở hổn hển không ngừng. Chỉ riêng Quyền Chân Đạo Nhân là tình hình khá hơn một chút, không quá chật vật. Nhưng hắn biết rõ đó hoàn toàn là vì Lưu Hoài Băng đã nương tay. Đệ tử các phái có không ít người bị 10 cao thủ của cái bang điểm trúng huyệt đạo nằm la liệt trên mặt đất. Cũng có người đạo quan rơi mất, đầu tóc rối bời, thê thảm vô cùng. Hắn liếc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Công Tôn Tuệ Cầm, ở trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, cũng chẳng buồn để ý đến ánh mắt nàng đang nhìn sang. Hắn chậm rãi bước tới trên những tảng đá cứng rắn in hằn từng dấu chân sâu. Đủ thấy lửa giận trong lòng hắn dữ dội đến mức nào, cũng đủ thấy máu trong người hắn đang cuồn cuộn chảy nhanh ra sao. Ánh mắt của hắn bắn ra thần quang, khiến cho người ta lại lạnh sống lưng, tự như muốn nuốt chửng đối phương. Theo từng bước chân hắn tiến tới, nỗi uy hiếp ấy càng lúc càng mạnh đè nặng lên tâm trí của từng người. Tạ Hoành Chí bất giác rùng mình, hắn giơ nhanh thanh trường kiếm chắn ngang ngực, mím chặt môi nhìn đối phương không dám động đậy dù chỉ nửa phân. Lý Kiếm Minh lạnh lùng nói, tháo khăn che mặt xuống. Tạ Hoành Chí hừ lạnh, đừng giở trò đó với ta. Lý Kiếm Minh cười nhạt, chẳng lẽ ngươi có chỗ gì không dám cho người khác thấy? Tạ Hoành Chí vừa nghe câu nói ấy tựa như bị người cắn một nhát, đột nhiên nhảy dựng lên, rồi giống một tiếng thân hình xoay dù như cuồng phong, trường kiếm tung ra vô số hàng tinh. Lý Kiếm Minh khẽ rung cổ tay thi triển một thức tinh mạc mật mật, bố trí hai tầng kiếm mạc. Kiếm quang chồng chéo đẩy mạnh ra ngoài, đẩy trường kiếm của đối phương bật xa 8 thước. Hắn thu kiếm lại rồi lạnh lùng nói, ngươi đã chạm vào ta 3 lần. Ta cũng đã tha cho ngươi 3 lần. Lần này nếu ta còn tha nữa, từ nay cái tên Lý Kiếm Minh ta xin rời khỏi giang hồ. Ánh mắt của hắn quét qua gương mặt từng người một rồi chậm rãi nói, nếu trong 10 chiêu mà ta không giết được ngươi thì cái danh Lạc Tinh Truy Hồn này từ nay không còn tồn tại trên giang hồ này nữa. Giọng nói của hắn nghiêm lạnh đến cực điểm, còn lạnh hơn cả gió núi thổi buốt sương. Mọi người nghe xong đều nổi da gà, hàn ý thấm đậm tim. Không ai hiểu vì sao Lý Kiếm Minh lại coi Tạ Hoành Chí như đại cừu đến mức phải lập lời thề tàn khốc như vậy. Công Tôn Tuệ Cầm mấp máy đôi môi mấy lần nhưng cổ họng khô khốc không sao thốt được nên lời. Nàng hiểu rất rõ Lý Kiếm Minh đau lòng vì thấy mình lần nào cũng đứng ra che chở cho đối phương. Hơn nữa Tạ Hoành Chí luôn đối đầu với hắn nên mới khiến cho hắn quyết tâm tuyệt tình đến như thế. Nàng đưa ánh mắt cầu cứu về phía lão ăn mày, nhưng lại thấy lão đang khoác vai một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, khẽ khàng an ủi nàng ta. Dường như cô gái ấy bị khí thế hung hiểm nơi đây làm cho khiếp sợ nên lão mới cúi đầu dỗ dành. Thu lại ánh mắt nàng kéo tay Công Tôn Phi Hồng khẽ nói, Hồng đệ đi khuyên huynh ấy đi. Công Tôn Phi Hồng nhún vai nói, Minh ca chưa từng nổi giận đến như thế này bao giờ, ta không muốn tự đi tìm chỗ đau đầu. Chẳng lẽ để người trong thiên hạ cười nhạo hắn hay sao? Cười hắn nói lời ngông cuồng mà không làm được. Toàn thân Công Tôn Tuệ Cầm rung lên. Nhưng nàng vẫn gọi khẽ, Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh quay đầu lại, chuyện gì? Công Tôn Tuệ Cầm ấp úng hồi lâu, cuối cùng mới nói được, huynh hãy tha cho hắn đi. Tim của Lý Kiếm Minh như bị dao cắt, chàng gầm lên, tha cho hắn. Ngươi có từng nghĩ đến thanh danh của ta trong giang hồ hay không? Hắn dừng lời lại một chút rồi quát rằng, hắn là cái gì của ngươi? Công Tôn Tuệ Cầm che mặt khóc òa, quay đầu chạy thẳng xuống núi. Răng của Lý Kiếm Minh nghiến lên kèn két, ánh mắt như muốn phun lửa chăm chăm nhìn theo bóng lưng của nàng khuất dần. Tạ Hoành Chí thét lớn một tiếng, người và kiếm hợp làm một bổ nhào tới. Kiếm rèo rút lên, điện quang bạo phát, ép thẳng về phía Lý Kiếm Minh. Chiêu thức hung hiểm tựa như liều mạng, Lý Kiếm Minh vừa xoay người vừa tránh đi. Đã nghe sau lưng kiếm khí gió rít lạnh buốt sống lưng. Chàng đề khí khinh thân tựa như một chiếc lá rơi bám trên mũi kiếm, phiêu dạt sang bên. Thân hình xoay tròn đại chuyển thân. Trường kiếm dương cao chưởng xéo tung ra, người và kiếm hợp nhất bắn thẳng tới. Tạ Hoành Chí một kiếm chém hụt, hít sâu một hơi chưa kịp suy nghĩ điều gì. Đã thi triển chiêu thập mệnh mang mang, choang. Hai lưỡi kiếm va chạm vào nhau bật ra. Dài đốm lửa lóe lên, giữa không trung rồi vụt tắt. Lý Kiếm Minh tài trái quá chưởng thành chỉ, năm ngón dùng lên. Một thế quyền diệu khó lường chộp thẳng vào khăn che mặt của đối phương. Thân trên của Tạ Hoành Chí bị kiếm khí từ trường kiếm của hắn đánh trúng, ngửa người ra sau lùi liền hai bước mới đứng vững. Trong lòng kinh hãi, trước mắt đã thấy năm ngón tay của đối phương xòe rộng chộp tới. Hắn hít mạnh một hơi, nghiêng người xoay đầu, tay trái vỗ ra, cổ tay xoay nhẹ định móc lấy bàn tay đối phương. Lý Kiếm Minh trầm cổ tay, ngón giữa xếp lên, soạt một tiếng. Một tiếng khẽ vang lên, tấm khăn che mặt của đối phương đã bị rách toạc ra. Hắn bật lên một tiếng kêu kinh hãi rất khẽ, toàn thân như bị búa sắt giáng trúng. Thần kinh chấn động dữ dội. Hắn đờ người ra ngơ ngác nhìn gương mặt của đối phương. Bóp! Một chưởng của Tạ Hoành Chí đúng lúc đánh trúng ngực trái của hắn. Thân hình Lý Kiếm Minh bị đánh bật ra ba thước. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, miệng lẩm bẩm, sao ngươi lại biến thành bộ dạng này? Thì ra gương mặt của Tạ Hoành Chí đã mơ hồ không còn hình dạng, từng mảng thịt chết bám dính trên mặt, những vết sẹo chằng chịt hằn sâu đan xen. Đôi tai cũng đã bị thứ gì đó cắn mất từ lâu, chỉ còn lại hai cái lỗ đen trống quát. Môi hắn vặn vẹo méo mó đến không ra hình người. Nếu rách toạc, những chiếc răng lởm chởm để lộ xương trắng hiếu lạnh người, đó không còn là khuôn mặt của một con người nữa, ngoại trừ đôi mắt còn cháy lên ngọn lửa oán hận. Vì trên gương mặt ấy không còn một tia nhân tính nào, cảnh tượng quái dị ấy khiến cho mọi người đồng loạt hít mạnh một hơi, không ai nỡ nhìn thêm. Từ Quyển Tinh thét khẽ một tiếng vội vàng đưa tay che mắt không dám nhìn nữa. Tạ Hoành Chí cười thảm một tiếng rồi hừ lạnh. Vì sao ta lại biến thành như thế này ư? Hắn cười khẽ nhưng tiếng cười thay lương như dạ quỷ gào đêm, vang vọng khắp thung lũng lạnh đến tận xương tủy. Hắn nhìn chằm chằm vào Lý Kiếm Minh rồi chậm rãi nói. Ngươi còn nhớ năm đó ở Bắc Kinh ngươi đã đánh ta hôn mê ra sao không? Vết kiếm trên mặt ta chính là do ngươi ban cho. Hắn nghiến răng nói, ngươi thừa lúc ta bất tỉnh ném ta ra ngoài thành. Trong cái hang thấp ẩm đó lại có một ổ kiến độc, cho nên gương mặt ta mới biến thành như thế này đây. Hắn ngửa mặt cười lớn. Thế này ngươi hẳn đã vừa lòng rồi chứ. Từ nay trở đi sẽ không còn ai tranh đoạt Công Tôn Tuệ Cầm với ngươi nữa đâu. Lý Kiếm Minh không ngờ rằng năm ấy việc Tác Nô sai lão già kia mang Tạ Hoành Chí ném ra khỏi thành lại khiến cho hắn phải chịu một tai họa thảm khốc như thế này. Nghe tới đây chàng lạnh cả sống lưng. Tâm thần của chàng chấn động dữ dội. Chàng hít sâu một hơi cố trấn tĩnh nói. Ngày đó, người mang ngươi ra khỏi thành không phải là ta, mà là lão già đi cùng ngươi. Còn những chuyện sau đó ta hoàn toàn không hề hay biết. Trên mặt của hắn thoáng hiện một vẻ đau đớn nói. Nhưng dù những việc ấy ta không biết, thì vì chuyện của ngươi, ta đã có mối hận lớn nhất ở trong đời. Nỗi đau này còn hơn cả máu tanh từng nhuộm trên lưỡi kiếm của ta. Hắn thu kiếm lại rồi chậm rãi nói. Danh hiệu Lạc Tinh Truy Hồn của ta từ nay xin xóa khỏi giang hồ. Sau này ngươi sẽ không còn gặp ta trong võ lâm nữa, bởi vì ta đã không giết ngươi. Tạ Hoành Chí gầm lên. Ngươi đang thương hại ta hay sao? Lý Kiếm Minh cười khổ. Ta đã tự nhận mình bại rồi. Ta không thương hại ngươi, chỉ là thương hại cho chính mình thôi. Hắn chắp tay hướng về mọi người và nói, chư vị, kể từ ngày hôm nay, mọi ân oán xin chấm dứt tại đây. Lạc Tinh Truy Hồn sẽ tự xóa tên khỏi giang hồ rồi. Hắn sai người gọi lớn, đi thôi lão ăn mày ca ca. Hắn khoác lấy Dương Đình Đình tung mình nhảy xuống núi. Chung Thanh Thanh và lão ăn mày cũng lập tức đuổi theo. Lưu Hoài Băng kéo Từ Uyển Tinh gọi Công Tôn Phi Hồng một tiếng cùng nhảy xuống núi. Bạch Như Dân dẫn theo 10 đệ tử 4 túi thân hình như gió thoáng, thoáng chốc đã mất hút. Tạ Hoành Chí đứng lặng người tại chỗ nhìn theo những bóng người xa dần, miệng lẩm bẩm, Lạc Tinh Truy Hồn, Lạc Tinh Truy Hồn. Ngươi dùng ngoại hiệu chấn động thiên hạ ấy để đổi lấy sinh mạng tàn khuyết của ta, ta nhất định sẽ trân trọng nó. Hai giọt lệ trong suốt trào ra nơi khóe mắt của hắn. Hắn cúi đầu xuống nhìn thấy trên ngực của mình còn có một vết kiếm thật dài, đó là dấu tích mà thanh kiếm của Lý Kiếm Minh vừa để lại. Hắn ném phăng thanh trường kiếm trong tay, cuồng tiếu một tiếng, rồi thân hình phiêu nhiên rời đi, dần dần tan biến trong màn sương chiều. Nguyên Chân đạo nhân ngơ ngác nhặt Cửu Long kim trượng lên lẩm bẩm, thế này rốt cuộc là sao? Lão cười khổ, hai tay xoắn mạnh cây kim trượng rồi ném thẳng xuống vực sâu. Một đàn quạ tối sầm bay dù qua đầu của lão lao về phía chân núi, giữa sườn núi. Lý Kiếm Minh nhìn thấy Công Tôn Tuệ Cầm đang tựa vào một gốc cây âm thầm khóc nức nở. Hắn ai nãy gọi, ta không có giết hắn, ta đã bỏ đi danh hiệu của mình rồi. Công Tôn Tuệ Cầm tròn mắt, thật sao? Nàng lao nước mắt nghẹn ngào, muội biết mà, huynh sẽ không thể nào nhẫn tâm như vậy. Lý Kiếm Minh mỉm cười nhẹ, ta biết muội luôn nhường ta, nhất định sẽ không rời bỏ ta đâu. Công Tôn Tuệ Cầm hừ một tiếng, thế cô nương cây cây kia là ai? Lý Kiếm Minh đáp, nàng ấy tên là Dương Đình Đình. Hắn quay đầu thấy Chung Thanh Thanh cũng đã đến bên cạnh liền nói, còn đây là Chung Thanh Thanh. Công Tôn Tuệ Cầm cười, hai muội đều xinh đẹp như hoa, đúng là tiện nghi cho Kiếm Minh rồi. Dương Đình Đình e thẹn mỉm cười khẽ gọi một tiếng, Tuệ Cầm tỷ tỷ. Chung Thanh Thanh thì khom mình dịu dàng đáp, tỷ tỷ rộng lòng thứ lỗi. Công Tôn Tuệ Cầm triều mến kéo cả hai lại bên mình. Lý Kiếm Minh nhìn cảnh ấy mỉm cười đầy mãn nguyện, thầm nghĩ, hư danh nơi thế gian đáng là bao. Chỉ có tình yêu thuần khiết như thế này mới thật xứng đáng để cùng cả sinh mạng mà đeo đuổi. Gió núi mang theo tiếng cười của hắn lan xa. Ánh chiều tàn đã tan hết, màn đêm buông phủ khắp đại địa. Trên bầu trời đêm, dài vì sao lạnh sớm hiện ra, nhấp nháy ánh sáng như những con mắt hiền hòa, tựa hồ đang chúc phúc cho họ. Xa xa một ngôi sao băng không chịu, kéo theo một vệt sáng xanh dài thăm thẳm, lao về phía ngọn núi bên kia. Thank you.